Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 854, 20 tỷ hồn năng lỗ hồng. Ngao ô, song đầu bạo long thú vương kêu rên, hung ác đôi mắt bên trong lộ ra hy vọng cầu xin tha thứ chi sắc. Nhưng Bạch Tử Nhạc bất vi sở động, trường côn vung ra, diễn hóa xuất kinh thiên chín côn. Từng đạo côn ảnh, tựa như ngọn núi chống trời khổng lồ hung hăng rơi đập. Bành, bành, bành, từng đạo côn ảnh, toàn bộ đập vào song đầu bạo long thú vương trên thân. Cho dù hắn da dày thịt thô, hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, nhưng đối mặt cực cảnh một kích, lại căn bản không thể ngăn cản. Không chỉ có huyết nhục tràn ra, hài cốt đứt gãy, tự liền kia cứng rắn vô cùng xương đầu cũng bị tùy tiện đập nát, sau đó trong nháy mắt chết đi. Quả nhiên không hổ là hung thú bên trong vương giả, sau khi ngã xuống lại để ta hồn năng tăng lên 90 triệu nhiều. Tại thú vương vẫn lạc nháy mắt, Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Tăng thêm hắn tại khoảng thời gian này chém giết mười mấy con song đầu bạo long thú, lại để hắn hồn năng số lượng lại một lần tiêu thăng đến 600 triệu số lượng. Bất quá 600 triệu điểm hồn năng số lượng, nhưng cũng không thể để cho Bạch Tử Nhạc thỏa mãn. Đối với còn lại song đầu bạo long thú, hắn cũng không có dự định bỏ qua. Lần nữa vung ra trường côn, liền đem từng cái song đầu bạo long thú đầu đập nát. Mà đổi thành một bên, Phó Vân Phàm, Phí Bằng, Tô Ngọc mấy người cũng không có nhàn rỗi, không có cầm đầu thú vương cùng ba con hung thú thủ lĩnh uy hiếp. Còn lại song đầu bạo long thú coi như hung ác tàn bạo, lại căn bản không phải bọn hắn đối thủ, tự liền bản năng sợ hãi hạ điên cuồng lui lại, cũng căn bản không thể đào tẩu, toàn bộ bị chém giết, tàn sát trống không. Đại chiến qua đi, tự nhiên là quét dọn chiến trường. Cái này từng cái song đầu bạo long thú, mặc kệ là da lông huyết nhục, vẫn là hài cốt lân giáp, đều có thể luyện chế thành nguyên thần chi bảo, chính là cực tốt luyện tài, có giá trị không nhỏ, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch Tử Nhạc Bắc Minh Động Thiên mặc dù bị xem như trận nhãn, bị ngưng lại tại Bắc Minh Tông Sơn Môn Ngũ Phong Sơn bên trong, nhưng Bạch Tử Nhạc Côn Ngô Kim Tháp nội bộ đồng dạng ẩn chứa to lớn vô cùng không gian, không thua gì động thiên pháp bảo, từ cũng có thể đem những thu hoạch này toàn bộ giấu vào trong đó, coi như chia lãi một chút hung thú thi thể cho Phí Bằng, Tô Ngọc bọn người. Nhưng vẫn là tại hắn Côn Ngô Kim Tháp nội bộ không gian bên trong chất lên một tòa núi nhỏ. Cái này một đợt kỳ thật đã được cho có đại thu hoạch, nhiều như vậy hung thú huyết nhục thi thể, tổng giá trị đại khái tại 100 vạn cực phẩm linh thạch tả hữu, phân cho ba người bọn họ một nửa, ta cũng còn có 50 vạn cực phẩm linh thạch, lấy một kiện hạ phẩm linh bảo 100 vạn cực phẩm linh thạch tính toán, liền cơ hồ tương đương với nửa cái linh bảo. Bất quá, với ta mà nói, thu hoạch lớn nhất nhưng vẫn là thực lực cùng hồn năng phương diện. Kinh thiên chín côn viên mãn, lập tức liền để ta thể tu thực lực, triệt để tấn thăng đến cực cảnh cấp độ. Tiếp theo tại đem tất cả song đầu bạo long thú chém giết về sau, cũng cho ta hồn năng số lượng lần nữa tiêu thăng, đạt đến 1 tỷ điểm trở lên, xác thực nói là 1 tỷ 150 triệu điểm. Bạch Tử Nhạc trong lòng kỳ thật có chút thỏa mãn, nếu là tại ngoại giới, lấy hắn thực lực địa vị, gần như không có khả năng lại gặp như vậy nhiều thực lực địch nhân cường đại. Tự nhiên mà vậy, hắn hồn năng tăng trưởng tốc độ cũng sẽ tùy theo chậm lại, mà hắn thực lực, thủ đoạn nhưng thật ra là cùng hồn năng nhiều ít thành có quan hệ trực tiếp. Hồn năng càng nhiều, như vậy hắn thực lực tăng lên tốc độ liền càng nhanh. chiến lực cũng liền càng mạnh. Bây giờ bởi vì thực lực địch nhân cường đại thiếu thốn, tự nhiên mà vậy để hắn hồn năng tăng trưởng tốc độ trên phạm vi lớn chậm lại. Trước đó tại Ngũ Phong Sơn mấy tháng, chỉ làm cho hắn hồn năng số lượng tăng lên hơn 1 ức điểm liền có thể thấy bình thường. Là lấy, lần này Thái Cổ chiến trường chuyến đi, hắn hồn năng tổng số tăng lên gần như 2 tỷ điểm. Cũng làm cho hắn cảm thấy đã lâu kinh hỉ. Đáng tiếc, 2 tỷ điểm hồn năng tuy nhiều, nhưng so sánh ta chỗ khan hiếm hồn năng số lượng, nhưng lại 10 phần không đủ. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền không khỏi thở dài. Hắn nhưng không có quên, mình chỗ tu luyện công pháp, Đại Nguyên Thần Chân Điển tăng lên về sau, đối với hồn năng tiêu hao trình độ kinh khủng, trước đó chỉ là từ Nguyên Thần Cảnh Sơ Kỳ tăng lên tới Nguyên Thần Cảnh Trung Kỳ, liền để hắn hồn năng số lượng tiêu hao trọn vẹn 2 tỷ điểm. Yếu muốn tăng lên tới Nguyên Thần Cảnh Hậu Kỳ, thì cần 4 tỷ, tăng lên tới Nguyên Thần Cảnh Đỉnh Phong, thì là 8 tỷ, nói cách khác, hắn còn có trọn vẹn 12 tỷ hồn năng lỗ hổng. Lại tính đến cái này kinh thiên côn pháp tiếp xuống cần thiết tiêu hao. Giao diện thuộc tính bên trên quy định, bình thường mà nói tu bổ đến tiếp sau bí thuật, đồng dạng đều cần trước một giai đoạn bí thuật tăng lên tới viên mãn 2 lần. Nói cách khác, tu bổ kinh thiên ba côn, cần 1 tỷ 280 triệu điểm hồn năng, ngược lại là đem kinh thiên ba côn tăng lên tới viên mãn. Cũng tương tự chỉ cần 1 tỷ 280 triệu điểm. Sau đó, tu bổ kinh thiên một côn, 1 tỷ 280 triệu hai lần chính là 2 tỷ 560 triệu. Lại tính đến tăng lên tới viên mãn cần thiết, lại là một cái 2 tỷ 560 triệu. Nói cách khác, tại kinh thiên côn pháp phía trên, ta còn cần 7 tỷ 680 triệu điểm hồn năng. Tăng thêm công pháp cảnh giới tăng lên cần thiết 12 tỷ. Bạch Tử Nhạc tính toán, bỗng nhiên hít sâu một hơi. 20 tỷ, không tính không biết, tính toán giật mình, Bạch Tử Nhạc chính mình cũng không nghĩ tới. Mình hồn năng lỗ hổng, cũng không biết cảm giác ở giữa đạt đến 20 tỷ trình độ. Tại cái này tinh giới, ta năm nào tháng nào mới có thể đem cái này lỗ hổng bổ đủ. Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi nhăn lại, đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn lộ ra một vệt sầu lo. Tinh giới cường giả là có hạn, nếu là toàn bộ bị hắn chém giết, hoặc là ở trước mặt hắn vẫn lạc, tự nhiên có thể đem hắn cái này 20 tỷ hồn năng nhu cầu bổ đủ mà dư xài. Nhưng là, loại kia điên cuồng giết chóc sự tình, đừng nói làm trái hắn bản tâm, cũng không vì hắn chỗ lấy, coi như hắn thật đi làm, đoán chừng cũng sẽ không tùy tiện như ý. Không nói vô số cường giả lui tránh ẩn nấp, ẩn thân các nơi, chỉ là điên cuồng giết chóc phía dưới, đưa tới trời phạt cùng hậu quả, cũng chưa chắc là hắn đủ khả năng thừa nhận được. Như thế xem ra, cái này ma giới cường giả giáng lâm sự tình, ta cũng thực là nên đi tham dự một phen mới được. Ma giới chính là một cái so tinh giới đều lớn hơn không chỉ gấp 10 lần thế giới. Cường giả đông đảo, phân thần cảnh tiên đạo đại năng cấp bậc cường giả đều có không ít. Các loại ma vật, ma con non, cơ hồ trải rộng ma giới mỗi một nơi hẻo lánh. Cường giả số lượng càng cơ hồ gấp 100 lần tại tinh giới. Nếu là có thể tiến vào ma giới bên trong, hoặc là tham dự sắp đến ma giới cường giả giáng lâm chi chiến, có lẽ thật có thể để hắn hồn năng lỗ hổng cho theo thứ tự bổ đủ. Bắc Minh tiền bối, vừa rồi đại chiến, quả nhiên đưa tới chung quanh một chút cường giả chú ý. Nơi xa đã có một chút cường giả nhích tới gần. Bỗng nhiên, Tô Ngọc nói nhỏ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng nói. Xác thực, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lộ diện cường giả liền đạt đến 7 vị nhiều. Trong đó không thiếu tại ngoại giới có to như vậy thanh danh, thực lực siêu phàm hạng người, càng đừng nói, âm thầm phải chăng còn có cường giả, con cũng chưa biết. Một bên Phó Vân Phàm cũng là nhíu mày, tại bọn này cường giả bên trong, hắn thậm chí còn chứng kiến một vị được công nhận, dù chưa đạt tới cực cảnh cấp độ, lại khoảng cách cực cảnh cấp độ chỉ có cách xa một bước kinh khủng tồn tại. Cẩn thận một chút chính là, cũng không cần quá mức để ý, bọn hắn mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn đám kia song đầu bạo long thú. Chắc hẳn, bọn hắn tại phát giác được nơi đây bá chủ tồn tại. Song đầu bạo long thú thú vương cùng đám kia số lượng chừng hơn 100 đầu song đầu bạo long thú đều vẫn lạc tại chúng ta trong tay thời điểm, nên rõ ràng chúng ta đồng dạng không phải bọn hắn đủ khả năng chiêu chọc nổi. Coi như thật có mắt không mở chém giết chính là, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng chú ý tới nơi xa bồi hồi một chút cường giả. Từ trước đến nay đều là bởi vì trận này đại chiến bị hấp dẫn mà đến tồn tại, bất quá hắn lại cũng không để ý. Cường đại thực lực cho hắn vô tận lực lượng, đừng nói là kia thực lực chỉ ở cực cảnh cường giả phía dưới, có thể xưng nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ cường giả. Coi như thật có cực cảnh tu sĩ đặt chân nơi đây, hắn cũng tự tin có thể chiến thắng, thậm chí đem chém giết. Nghe vậy, mấy người đều là khẽ giật mình, lập tức liền buông lỏng xuống tới. Bạch Tử Nhạc nhưng là chân chính cực cảnh cường giả, có hắn tọa trấn, người tới coi như lại nhiều, bọn hắn lại có sợ gì? Thế là, bọn hắn rất nhanh liền không để ý đến đám kia tu sĩ, dẫn theo Bạch Tử Nhạc, cấp tốc hướng về linh bảo nơi ở mà đi. Chính là nơi này, kia linh bảo ngay tại vùng núi này bên trong, mà cái này toàn bộ dãy núi lại bị kia kinh thế sát trận bao phủ. Một khi bước vào, không chỉ có thực lực lực lượng đều sẽ liền giảm 30%, còn muốn phòng bị đại trận sát phạt chi lực cùng kia 7 tôn thực lực cường đại khôi lỗi xâm nhập. Trọng yếu nhất chính là, một khi bước vào đại trận bên trong, muốn ra đều trở nên vô cùng khó khăn. Chúng ta lúc trước bị vây ở trong đó trọn vẹn hơn 3 tháng, cơ hồ thủ đồ ra hết, càng mấy lần hiểm tử hoàn sinh, mới tại một đoạn thời khác, trận đạo biến ảo thời điểm, thoát khốn mà ra. Phó Vân Phàm chỉ vào phía trước dãy núi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chỉ thấy phía trước, chính là một cái nhìn như gió êm sóng lặng, 10 phần phổ thông dãy núi, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Nếu nói duy nhất để người cảm thấy có chút quỷ gì, thì là nơi đây thiên địa linh khí, so sánh thái cổ chiến trường cái khác địa phương, lộ ra càng thêm bình thản hết thảy, cũng không quá mức nhiễu loạn. Cái này tại cái này thái cổ chiến trường khu vực trung tâm, tới gần tiên vẫn chi địa chỗ, liền lộ ra có chút khác biệt bình thường. Quả nhiên có một cái đại trận ẩn giấu đi. Từ khí cơ hiển lộ đến xem, đại trận này mặc dù có mấy phần không trọn vẹn, nhưng lại vây giết đều đủ, xác thực được cho ít có kinh thế đại trận, có ít nhất ngũ phẩm cao giai cấp độ. Bạch Tử Nhạc quét mắt chung quanh dãy núi, trên mặt lại hiển lộ ra mấy phần ung dung không vội. Đã tính trước chi sắc, nếu là nửa năm trước đó, lấy hắn tam phẩm cao giai trận pháp sư thực lực, đối mặt cái này ngũ phẩm cao giai trận pháp, tự nhiên cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng lúc này, hắn trận đạo thực lực, thế nhưng là ngũ phẩm cao giai trận đạo tông sư, khoảng cách lục phẩm cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc kệ là nhãn lực, vẫn là đối với trận đạo hiểu rõ, cũng đều đạt đến vô cùng cao thâm trình độ, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra nơi đây đại trận chỗ, càng có thể phát giác được đại trận này trận thế biến hóa cùng quỹ tích vận hành. Bắc Minh Tông chủ chẳng lẽ tại trận pháp phương diện cũng có nhất định tạo nghệ? Tô Ngọc nghe vậy, nhịn không được mở miệng hỏi. Tại chính thức tiến vào đại trận này bên trong trước, coi như bọn hắn đã sớm rõ ràng đại trận này chỗ, cũng căn bản khó mà phát giác được trận pháp vết tích. Mà Bạch Tử Nhạc lúc này lại một ngụm nhận định cái này trận pháp phẩm cấp hòa, tự nhiên để nàng chấn kinh, chỉ là có chút đọc lướt qua mà thôi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, hắn tại trận đạo phương diện chỗ tiêu tốn thời gian xác thực cực ít, là lấy hắn nói lời này cũng không sai. Đi thôi, theo ta đi vào đem kia linh bảo lấy, nhớ kỹ đi theo ta chung quanh, loạt dẫm thế nhưng là sẽ bị kéo vào trong trận, lọt vào đại trận công sát. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nói một câu, lập tức bước chân đạp mạnh, thân hình nhoáng một cái ở giữa, liền đi tới dãy núi trước đó một mảnh hư không bên trong. Sau đó cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là hướng trước người vạch một cái, ngón tay giống như là bóp xử một cái đặc thù quyết pháp. Hư không liền tùy theo chấn động, trống ra một vài trượng đến cao trống rỗng. Đây là đại trận ra cửa vào. Phí Bằng một mặt khiếp sợ hỏi, đại trận này, mặc dù là ngũ phẩm cao giai đại trận, nhưng vạn cổ năm tháng xuống tới, đã có mấy phần tổn hại, mặc dù còn có uy lực cường đại, nhưng vận chuyển ở giữa, đương nhiên sẽ không giống hoàn chỉnh đại trận thời điểm như vậy thông thuận. Đây cũng là vì cái gì? Các người lúc trước có thể thuận lợi chạy ra nguyên nhân. Không phải, hoàn chỉnh ngũ phẩm cao giai đại trận, trừ phi các người có thể đột phá đến cực cảnh cấp độ, lấy lực phá pháp, không phải đoán chừng vĩnh thế đều đi không ra đại trận này một bước. Bây giờ ta chỉ là mượn nhờ đại trận này tổn hại chỗ, mở ra một cái xuất nhập cảng mà thôi. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt giải thích một câu, lập tức liền bước vào đi vào. Phó Vân Phàm bọn người nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị ở giữa, càng âm thầm có chút may mắn, vội vàng theo sát phía sau, vọt vào, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Mà kia một chỗ xuất nhập cảng, cũng tại bọn hắn bước vào đi vào không lâu, liền nhanh chóng tiêu tán, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Phương thiên địa này cũng khôi phục đến nguyên bản bình tĩnh, chỉ có gió nhẹ quét tiếng vang cùng nhiễu loạn thiên địa linh khí bạo động thanh âm sáng chế. Bất quá, tại 30 hơi thở qua đi, hưu tương đương, hưu, hưu, hư không huy động, rất nhanh liền có từng đạo thân ảnh lần nữa vọt tới. Lơ lửng tại hư không bên trong, nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là một chỗ đại trận. Tại cái này thái cổ chiến trường bên trong, mỗi một tòa đại trận thường thường đều nương theo lấy trọng bảo. Chẳng lẽ nơi này sẽ có cái gì trọng bảo muốn xuất thế hay sao? Một vị mặt mũi tràn đầy lạc má râu ria, tóc lại hiện ra quỷ dị màu tím lục đại hán, gầm nhẹ nói, có thể làm cho một vị cường giả đỉnh cao không tiếc đem đám kia song đầu bá long thú toàn bộ chém giết, cũng phải tiến vào bảo vật, tự nhiên sẽ không đơn giản, bên trong vô cùng có khả năng cất giấu một kiện linh bảo. Cũng đúng lúc này, một vị khác một mặt vũ mị nữ tu, miệng hơi cười, trong mắt lại hiển lộ ra mấy phần vẻ trịnh trọng. Song đầu bạo long thú bầy, có thể nói là thái cổ chiến trường khu vực trung tâm một đại thế lực cấp độ bá chủ. Dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ người nào có can đảm đặt chân đối phương lãnh địa. Nhưng lúc này, lại bị bốn người kia chém giết. Trong bốn người, trong đó ba cái, bọn hắn không nói đều biết, nhưng cũng đều có sự hiểu biết nhất định. Nhưng một người khác, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy nói thầm, lại không dám có chút coi thường. Bởi vì, tự liền bọn hắn chuyến này thủ lĩnh, danh xưng thực lực mạnh nhất, có nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng thực lực ngũ ngũ tôn giả, đều nói qua nhìn không thấu lời nói. Mặc kệ bên trong đến cùng có cái gì, đi vào tìm tòi chính là bực này cơ duyên, người có duyên có được. Coi như người kia thực lực coi là thật kinh người, chúng ta cũng không nhất định không có cơ hội. càng đừng nói, chúng ta phương này nhân số thế nhưng là đại chiếm ưu thế. Lại có một vị thân hình mập lùn người, vừa cười vừa nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.